Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721 bạch bạch bả mặt. Andrew không có ngã xuống đi, bờ vai của hắn bị người đè lại. Andrew ngẩng đầu tính toán nói một tiếng cảm ơn, liền thấy Quý Mặc Sâm lạnh nhạt tầm mắt, ánh mắt kia làm Andrew cảm thấy, đối phương căn bản là không phải vì giúp hắn, mà là... Andrew nhìn đến phía trước Nam Hy, giờ khắc này đầu óc so bất luận cái gì thời điểm đều xoay chuyển mau. Đại khái này đây vì hắn muốn mượn cơ tiếp cận Nam Hy. Cho nên lần này căn bản là không phải trợ giúp hắn, mà là quét dọn hết thảy ý đồ tới gần Nam Hy người. Andrew thật không biết nói cái gì cho phải. Quý Mặc Sâm hiển nhiên cũng không tính toán muốn hắn cảm ơn. Đè ở hắn trên vai tay buông ra, Andrew nhún vai, tê. Thật đau, bất quá lên trước mặt mọi người xấu mặt muốn khá hơn nhiều. Bên này tiểu động tĩnh chú ý tới người cũng không nhiều. Đại gia lực chú ý đã sớm bị Snow lời nói cấp hấp dẫn đi. Nam Hy cũng kinh ngạc Snow sẽ nói như vậy. Nàng cùng Andrew suy nghĩ giống nhau, cho rằng Snow là tới giúp Chloe. So với Nam Hy cùng Andrew nghi hoặc, ngược lại là Chloe đối trước mắt tình huống càng kinh ngạc. Trận này phóng viên tới chơi sở dĩ có thể như vậy thuận lợi tiến hành, cũng là ngày hôm qua Snow chủ động tham dự, tỏ vẻ duy trì này nhất cử động. Đối với Snow cái này chủ động duy trì, Chloe một chút không ngoài ý muốn. Đối phương đối nàng xung xoe số lần không ít, cũng không kém lúc này đây. Chloe thậm chí cảm thấy không cần cùng Snow nhiều giao lưu. Lấy đối phương thông minh, cũng nên biết phóng viên dò hỏi khi hẳn là như thế nào trả lời. Chính là hiện tại Snow trả lời hoàn toàn không ở nàng suy nghĩ trong vòng. Chloe sắc mặt minh bãi không cao hứng lên. Nàng nhìn Snow, Snow lại không có xem nàng, xoay người mặt hướng Nam Hy, mỉm cười nói, chẳng sợ Mễ Tuyết ngươi Xâm tiểu thư đối ta thực lãnh đạm, nhưng là này cũng không thể tới diệt ta đối nàng nhiệt tình. Nàng có được như thế cao ngạo tư cách, cao ngạo vốn không phải một cái thật tốt từ ngữ. Đa số đều bị dùng ở châm chọc thượng, chẳng qua hiện trường mọi người đều nghe được ra tới. Snow những lời này phát ra từ nội tâm, cái gọi là cao ngạo cũng là lời ca ngợi. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, lại tiểu tâm cẩn thận đi xem Chloe biểu tình, nghe Eddie Tư An tiên sinh ý tứ. Mễ Tuyết ngươi Xâm tiểu thư cũng không có tiếp thu ngươi theo đuổi, nhưng là ngươi sẽ tiếp tục theo đuổi đi xuống. Một cái phóng viên cẩn thận hỏi. Snow hào phóng trả lời. Đương nhiên, xôn xao. Không chỉ có là hiện trường các phóng viên nghe được. Sớm tại Snow đã đến sau, chung quanh mặt khác minh tinh cũng đều lại đây. Nghe được Snow trực tiếp thừa nhận, làm cho bọn họ khó mà tin được. Nhưng mà hiện thực liền bãi ở trước mắt, lại làm người không thể không tin. Này căn bản là vả mặt ta. Bọn họ đều là cái này trong vòng đứng đầu nhân vật, biết đến sự tình xa so những người khác càng nhiều. Trong đó liền biết Snow cùng Chloe chi gian ái muội, chẳng sợ phía trước không biết, hai ngày này xem Snow cùng Chloe ở chung cũng nên đoán được. Bọn họ đều cảm thấy Snow theo đuổi Nam Hy cũng không phải thiệt tình, càng có thể là vì trợ giúp Chloe đi lăn lộn Nam Hy. Hiện tại Snow lại chủ động đối phóng viên thừa nhận chính mình đối Nam Hy tình yêu. Đây chính là đối mặt các phóng viên ở hắc mũ giả địa bàn thượng chủ động thừa nhận a. Này thuyết minh Snow này phiên lời nói sẽ bị công bố đi ra ngoài. Này có thể so cùng Chloe âm thầm ái muội hiếu thắng nhiều. Mấu chốt nhất chính là Nam Hy vừa mới nói như vậy một phen lời nói. Ngươi là ở ghen ghét sao? Bởi vì ta mị lực so ngươi đại. Snow xuất hiện cùng trả lời vừa lúc liền chứng thực Nam Hy lời nói. Còn có cái gì so với chính mình người theo đuổi? Đột nhiên chuyển biến trận địa, theo đuổi đối phương càng có thể đối lập ra mị lực đâu. Đặc biệt là Nam Hy đối Snow thái độ lãnh đạm, Snow còn một bộ si tâm bất hối bộ dáng. Các phóng viên đối Chloe là có điểm sợ, bất quá này cũng không thể giảm bớt bọn họ trước nghiệp bắt quái chi tâm ani. SD Tư An tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với Chloe vừa mới kia phiên lời nói nghĩ như thế nào đâu? Snow nghe được Chloe tên, mới đưa tầm mắt thả xuống ở Chloe trên mặt. Chloe cùng hắn đối diện, chẳng sợ đã bị vả mặt nghiêm trọng, Nàng như cũ chấn định đứng ở chỗ này. Nàng ánh mắt tràn ngập bất mãn cùng với nghi hoặc. Cứ như vậy nhìn Snow, không tiếng động lên án hắn. Giờ khắc này Snow lại ngoài ý muốn sinh ra khoái cảm. Đây là Chloe lần đầu tiên dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Như vậy nhiệt liệt ánh mắt, chỉ nhìn hắn một người. Snow ở trong lòng không tiếng động nói. Ngươi nhất định không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy. Ngươi đương nhiên không nghĩ tới. Ở ngươi trong lòng ta chính là cái có thể bị ngươi tùy ý khống chế vai hề. Chính là hiện tại ngươi trong tay tuyến chặt đứt. Vai hề cũng không nghe ngươi sai sử. Snow cười nói. Chloe vừa mới nói gì đó sao? Xin lỗi, ta đã tới chậm, cũng không có nghe được, phóng viên nói. Chloe chỉ trích, Nam Hy cùng nhiều vị khác phái có ái muội. Snow nói, ân, ta như thế nào không biết? Này nhiều vị là chỉ người nào? Phóng viên có thể nói là hỏi gì đáp nấy. Trực tiếp liền chỉ ra Quý Mặc Sâm cùng Trang Tử Ngâm. Andrew mấy người? Snow cười rộ lên. Ta thân ái mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư liền đối ta đều như thế lãnh đạm. Lại như thế nào sẽ dễ dàng tiếp thu bọn họ, huống chi ái muội không phải nam nữ chi gian tốt đẹp. Nhất giai đoạn sao, độc thân nữ tử có quyền lợi đi nghiệm chứng mỗi một cái đối nàng mê luyến nam nhân. Chọn lựa ra nhất lệnh nàng vừa lòng, thả nhất thích hợp nàng tình nhân, Snow hào phóng nói ra này phiên lời nói. Cũng xem ra tới hắn tự tin. Các phóng viên vô pháp phản bác hắn lời nói. Bọn họ đều nghe được minh bạch. Chloe cái gọi là ái muội là lạm giao. Snow giải thích ái muội còn lại là nam nữ chi gian có hảo cảm khi thích hợp kết giao. Suy xét đến Nam Hy cho tới nay biểu hiện ra ngoài hình tượng. Cùng với nàng bản thân tư bản. Đích xác không có lạm giao tất yếu. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Snow lời nói. Này lại là một cái tát. Đánh vào Chloe trên mặt. Tuy là Chloe tái hảo nhẫn nại tính, cũng chịu không nổi trước mặt mọi người không ngừng vả mặt. Huống chi Chloe tính nết ý luôn luôn không tốt. Snow sao đi tư an, Chloe âm thanh lạnh lùng nói. Snow, ân, hắn nhìn về phía Chloe, dùng ánh mắt dò hỏi đối phương có cái gì vấn đề. Chloe hung hăng nhìn hắn hai mắt, sau đó cười nói, hảo, ngươi thực hảo. Snow cười nói, cảm tạ ngươi chúc phúc. Ta cũng cảm thấy chính mình sau này sẽ thực hảo, Chloe. Ngoặc kép, Nam Hy nhìn đến nơi này đã đại khái xem minh bạch. Nếu sở liệu không sai nói, Chloe cùng Snow chi gian khẳng định là xuất hiện mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn vẫn là Chloe cũng không rõ ràng, mà Snow đã lựa chọn trả thù nàng. Ngươi cái này đáng chết. Chloe một chân dẫm hướng Snow, kia chính là tế cao cùng. Xem Chloe lực đạo. Cũng một chút không lưu tình. Snow hiểm chi lại hiểm lui về phía sau. Tránh đi Chloe này một chân. Cái này trốn tránh có vẻ có điểm chật vật. Hắn bị dọa ra một phía sau lưng mồ hôi lạnh. Snow ngẩng đầu cũng có chút tức giận nhìn về phía Chloe. Hừ, Chloe đã quay người đi nhanh rời đi. Hết chương.